Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49 đổ thú đại hội. Ngươi chính là nhà ta tiểu hy cha nuôi. Hơn nữa về sau sinh ý tưởng chỉ sợ còn cần hỗ trợ. Ngươi trốn không thoát, như vậy, có duyên gặp lại. Ngày mai ta liền không tiễn, màu tím thân hình chợt lóe. Liền ôm tiểu hy rời đi đệ nhất sơn trang. Cảm nhận được kia làm chính mình cảm giác được cực kỳ thoải mái hơi thở chậm rãi biến mất. Ly U thế nhưng có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Rời đi đệ nhất sơn trang, tiểu hy thế nhưng tỉnh lại. Hắn nhìn chính mình mẫu thân mở miệng nói: mẫu thân, ngươi tới đón ta. Đương nhiên, ngày mai Ly U phải rời khỏi Tử Dương quốc, ta không tiếp ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn mẫu thân đi theo Ly U đi Thịnh Kinh a? Ly thúc thúc phải đi. Tiểu hy trên mặt lộ ra mất mát biểu tình, có chút luyến tiếc kia một cái ôn nhu thúc thúc a. Mặc Thất Nguyệt vỗ hắn cái chán nói: lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám cõng mẫu thân nhận nghĩa phụ. Tiểu hy cúi đầu nhận sai nói: ta thực thích Ly U thúc thúc, người thực ôn nhu, đối tiểu hy cũng thực hảo, lại còn có tặng tiểu hy nhận không gian. Tiểu hy chụp được tới nguyên thạch toàn bộ đều ở bên trong nga. Tiểu hy vươn tay tới, ngón tay thượng mang theo một cái giống như chuyên môn vì hắn chế tạo nhẫn không gian. Làm Mặc Thất Nguyệt đều nhịn không được bia khái Ly U là thật thổ hào. Loại này nhẫn thế nhưng tùy tiện đưa cho một cái tiểu hài tử. Hơn nữa ta cũng nói, muốn cho mẫu thân đáp ứng ta mới nhận nghĩa phụ. Nương tử ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ly thúc thúc thực hảo. Có cha cảm giác liền tính thông minh chỉ số thông minh cao, chính là rốt cuộc vẫn là một cái 4-5 tuổi hài tử. Khát vọng tình thương của cha, Mặc Thất Nguyệt thương tiếc nhìn tiểu hy nói: mẫu thân đại nhân đồng ý, tiểu hy thật sự muốn một cái cha sao? Hướng về kia một cái bá đạo nam nhân, đang nhìn tiểu hy, nàng ích kỷ độc chiếm tiểu hy lâu như vậy. Là nên làm cho bọn họ phụ tử hay gặp mặt. Tiểu hy hung hăng gật gật đầu nói: tưởng, rất muốn. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ đầu nói: mẫu thân sẽ làm ngươi thấy cha, nàng đã quyết định. Phượng Cảnh lúc này đây trở về, nàng khiến cho bọn họ phụ tử hay gặp mặt. Tiểu hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng hỏi: thật vậy chăng? Hắn sớm có hoài nghi ngày đó ở đệ nhất sơn trang nhìn đến nam nhân chính là cha. Xem ra cha thực không tồi. Nhanh như vậy phải đến mẫu thân thừa nhận. So vàng còn kim môn sơ. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt một hồi tới rồi sân bên trong thời điểm, đột nhiên cảm giác đại một cổ nguy hiểm cảm giác. Nàng nhảy đến trên cây, đột nhiên thấy được một cái thật lớn xa ở sân bên trong du tổ. Tiểu hy mở to há to miệng nói: mẫu thân, đây là thanh xà thú. Thanh xà thú, nhị cấp ma thú, chính là hình thể thật lớn, chuyên môn ăn thịt người. Loại này sinh hoạt ở rừng sâu, ma thú tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Tử Đô, mà hiện giờ lại xuất hiện ở mẫu thân trụ địa phương. Nhất định là có người buông tha tới muốn hại mẫu thân. Tiểu hy sờ sờ chính mình cánh tay nói: tiểu ngân tử, cho ta thượng. Tiểu ngân tử bay qua đi, tức khắc gian kia một cái thật lớn vô cùng thanh xà thú liền sợ hãi bỏ xuống dưới. Sau đó tiểu hy liền nói: mẫu thân, kia thanh xà nói là một cái trung niên nam tử đem nó lộng lại đây, bên cạnh còn có hai nữ nhân, mệnh lệnh nó đem ngươi cấp ăn luôn. Kia một cái trung niên nam nhân hẳn là khống thú sư, trên thế giới này hiếm khi có người có năng lực khế ước ma thú, Bất quá lại có những người này có thể dùng dược vật khống chế cấp thấp ma thú. Những người này gọi là không thú sư. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, làm nó trở lại nguyên lai địa phương. Sau đó triệu hoán một ít con rắn nhỏ quay lại bồi bồi những người đó là tiểu ngân tử huyết mạch cường hãn, liền tính hiện tại còn nhỏ yếu. Chính là này đó cấp thấp ma thú lại không dám vi phạm nó mệnh lệnh. A, nửa đêm canh ba, Mặc Vương Phi cùng nhị quận chúa phòng bên trong bị đủ loại xà chất đầy, truyền đến tiếng thét chói tai. Mà đương vương gia quá khứ thời điểm, Mặc Vương gia thế nhưng nhìn đến Mặc Vương Phi phòng bên trong, một cái thanh xà thú đem một người nam nhân nuốt vào trong bụng. Như vậy thời điểm, thế nhưng có một người nam nhân ở Mặc Vương Phi phòng bên trong. Mặc Vương gia sắc mặt càng thêm lạnh băng. Vương Phi, ngươi có phải hay không phải cho bổn vương hảo hảo giải thích một chút a? Đàn xà bởi vì Mặc Vương phủ bên trong người xử lý chậm rãi lui đi, chỉ để lại tới một cái dọa người không thôi thanh xà thú. Vương Phi thân thể run bần bật nói, vương gia, thiếp thân cũng không biết. Mặc Vương gia chỉ vào kia một người nam nhân hỏi, như vậy người nam nhân này là chuyện như thế nào? Mặc Vương gia nhất kiếm qua đi, chặt đứt kia thanh xà thú, mà kia một người nam nhân cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí bị phun ra. Vương Phi vội vàng giải thích nói, vương gia, ngươi hiểu lầm, này chỉ là ta bà con xa biểu đệ mà thôi, chính là như vậy, chuyện ma quỷ ai sẽ tin? Mặc Vương gia âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Vương Phi không khiết. Đi lãnh viện nghĩ lại, Mặc Vương Phi kêu rên nói, vương gia, ngươi hiểu lầm thần thiếp, ngươi nghe ta giải thích a. Chính là Mặc Vương gia lại lười đến nghe nàng giải thích, nhìn về phía kia nam nhân nói, đem hắn đưa tới địa lao đi hảo hảo thẩm vấn. Mặc Vương Phi càng thêm tuyệt vọng, nhất thẩm hỏi liền có thể biết được nàng làm người đi hại nàng nữ nhi. Đến lúc đó cũng không phải là nghĩ lại đơn giản như vậy. Lấy hắn đối kia một cái tiện nha đầu sùng ái, hắn chỉ sợ sẽ bay nàng. Mặc Vương Phi nghĩ nàng hơn 20 năm Mặc Vương Phi vị trí phải bị phế bỏ. Một khuôn mặt trở nên càng thêm trắng bệch, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang. Không được, tuyệt đối không thể đủ bị vương gia phát hiện. Vốn dĩ Mặc Vương gia muốn thẩm vấn kia một người nam nhân, lại bị thình lình xảy ra đến sát thủ giết chết, manh mối chặt đứt, cái này làm cho hắn tức giận không thôi. Đường Mặc Thất Nguyệt biết việc này thời điểm khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Mặc Vương Phi thật sự tàn nhẫn a. Thế nhưng ở phụ vương dưới mí mắt giết người diệt khẩu. Bất quá thật sự cho rằng như vậy liền không có người biết hắn hành động sao? Bởi vì có hôn ước trong người, Mặc Thất Nguyệt tiếp tục lưu tại Tử Đô, mà Mặc Vương gia lại đưa tới Thất Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, Tiểu Hy cũng không nhỏ, có phải hay không muốn đưa Tiểu Hy đi học viện học tập tri thức, còn có thánh võ chi lực tu luyện? Tiểu Hy học tập cùng tu luyện đều là chính mình giáo. Bất quá nàng biết này đó là không đủ. Tiểu Hy vẫn là yêu cầu cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn tiếp xúc mới được. Phụ vương là chuẩn bị ân bài Tiểu Hy đi học viện hoàng gia liền đọc. Đúng vậy, phụ vương cũng có quyết định này. Như vậy phụ vương cũng ân bài ta vào đi thôi. Rốt cuộc ta giống như cũng không có tốt nghiệp, nàng cũng là học viện hoàng gia học viên. Chính là lúc trước đã xảy ra như vậy sự tình, hắn bị ném tới rồi hoang thành như vậy địa phương, liền tạm nghỉ học. Nguyệt Nhi ngươi cũng phải đi. Chính là ngươi, rõ ràng là một cái cửu cấp cao thủ, căn bản là không cần đi học viện hoàng gia liền đọc a. Ta muốn bồi Tiểu Hy, có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao? Hơn nữa hiện tại Tử Đô người đều biết ta có thể tu luyện. Tiến vào học viện hoàng gia học tập cũng không kỳ quái. Hảo, kia phụ vương đi ân bài, Mặc vương ở Tử Dương quốc nói là quyền thế ngập trời cũng vì quá. Thực mau liền ân bài Hảo Mặc Thất Nguyệt nhập học công việc. Tiểu Hy tuổi còn nhỏ, bị ân bài tới rồi sơ cấp ban. Mà Mặc Thất Nguyệt tuy rằng thực lực nhược, chính là bởi vì Mặc vương quyền thế, bị ân bài tới rồi cao cấp ban. Tiểu Hy đã không cần dịch dung. Mặc Thất Nguyệt một phen hắn đưa đến sơ cấp ban, liền có rất nhiều tiểu nữ sinh nhìn chằm chằm hắn kia một trương đáng yêu mặt không ngừng. Xê mon sơ Tiểu Hy lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, tức khắc gian làm cho bọn họ biến thành tâm tâm nhãn. Mặc Thất Nguyệt âm thầm chửi thầm, không hổ là phụ tử hai A, đều giống nhau yêu nghiệt. Đưa xong Tiểu Hy đi sơ cấp ban thời điểm, Mặc Thất Nguyệt đi chính mình lớp, chính là vừa đến cao cấp ban khu vực nàng đã bị vây xê mon sơ, nàng chính là Mặc Thất Nguyệt. Kia một cái đã từng thiên tài, hiện giờ phế vật, tin tức của ngươi đã sớm quá hạn được không? Nghe nói Thất Nguyệt quận chúa thế nhưng Hưu Phong thiếu chủ à? Cái kia khí phách đúng vậy. Các ngươi không biết, Thất Nguyệt quận chúa ở hoàng thượng tiệc mừng thọ phía trên một đầu khúc mỹ diệu kinh thế, đánh bại các gia tiểu thư, đoạt được đệ nhất. Thất Nguyệt quận chúa ở đánh cuộc lực thịnh hội thượng 10 đánh cuộc là chung, đánh cuộc không ít lam nguyên thạch, tím nguyên thạch, đã khôi phục thân thể có thể tu luyện, không phải lúc trước phế tài, cùng lúc trước mới tới Tử Đô bất đồng. Hiện tại nghị luận Mặc Thất Nguyệt, có bao có biếm, có khinh thường cũng dùng sùng bái. Nàng Hưu Phong giật hiên oanh động toàn bộ Tử Đô, nàng ở đầu diễn thượng kia một khúc tài hoa kinh thế, hơn nữa đánh cuộc lực thịnh yến thượng hành động vĩ đại, đã hoàn toàn trở thành Tử Đô danh xứng với thực danh nhân rồi. Đột nhiên một cái thình lình tiếng hừ lạnh, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải một cái phế tài. Mặc Thất Nguyệt đã quên qua đi, kia tư một bạt tai ăn mặc hồng nhạt công chúa váy thoạt nhìn 15 tuổi tả hữu nữ hài. Nàng biểu tình cao ngạo đến cực điểm, giống như ở nơi nào gặp qua, tựa hồ là tử hoàng nào đó công chúa bên trong một cái. Nàng đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt vênh váo tự đắc nói: Mặc Thất Nguyệt, đừng tưởng rằng đánh đàn đạt đã lâu ghê gớm mà ni, thánh võ chi lực cho dù có nguyên thạch trợ giúp, ngươi cũng là một cái phế tài, không có gì ghê gớm mà ni. Kia một ngày buổi tối, vốn dĩ cho rằng nàng có thể bắt được đệ nhất, lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp đánh bại, như vậy tiếng đàn làm chính mình ghen ghét không thôi. Nàng 15 tu sửa hàng năm luyện tới rồi ngũ cấp, tuyệt đối là Tử Dương quốc tu luyện thiên tài. Chính là ngay cả như vậy, lại bị đã từng 14 tu sửa hàng năm luyện đến ngũ cấp Mặc Thất Nguyệt đè ép một bậc. Như thế nào có thể làm nàng không hận Mặc Thất Nguyệt a? Mặc Thất Nguyệt lạnh nhạt nhìn nàng, ta sợ có phải hay không phế tài cũng không phải là ngươi định đoạt. Ngươi tốt nhất bị ta câm miệng, ta chỉ là tới đi học. Nếu là các ngươi dám trêu chọc ta, ta cũng sẽ không khách khí. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên rời đi, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Lúc trước Mặc Thất Nguyệt một lòng tu luyện thánh võ chi lực, đối với đi học lại một chút không thèm để ý, mỗi ngày trốn học. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt làm lại từ đầu, đương nhiên phải hào hào hiểu biết thế giới này tu luyện hệ thống. Cao cấp ban tự do hoạt động tương đối nhiều, nàng liền đi thư viện xem thư tịch. Hoàng hôn chiếu nghiêng xuống dưới, Mặc Thất Nguyệt đọc sách nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy bên người nàng thiếu chút cái gì. Khép lại thư nhìn phía ngoài cửa sổ, kia một con yêu nghiệt, không biết khi nào có thể hối lại đây. Lắc lắc đầu, nàng mới không nghĩ hắn trở về. Tan học liền tiếp theo Tiểu Hy cùng nhau về nhà. Tiểu Hy trên mặt treo tươi cười, có thể thấy được thực thích này đó bạn mới các bạn nhỏ. Về tới Mặc Vương phủ bên trong, Mặc Thất Nguyệt liền phát hiện Mặc Vương phủ bị một đống đồ vật cấp chất đầy. Tức khắc gian ngây ngẩn cả người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết chương.